Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, mang đi một bộ phận. Phía trên dãy núi, Thái Thượng Lão Quân bắt đầu chuẩn bị triển khai pháp thuật. Đem phía dưới đồ vật hoán đi, Thương Vương năng đủ có như thế biến hóa. Xem ra cùng Thương Vương liên hợp, là rất tất yếu. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần, là có thêm một chút tán thưởng. Lấy Tô Thần lập tức như thế một loại sức chiến đấu, vẫn có thể có lựa chọn như vậy, kỳ thực đã vô cùng không sai. Tô Thần đối với thế cuộc phân tích, cùng với đối với lập tức hết thảy phán đoán, đều là để Thái Thượng Lão Quân đáy lòng có suy tính. Lấy Tô Thần thực lực, có thể cho Tây Chu lưu lại một bộ phận tài nguyên. Đây chính là Tô Thần trưởng thành tượng trưng, càng làm cho lập tức vị này Thái Thượng Lão Quân cực kỳ thỏa mãn. Một cái nhiều người sao mạnh mẽ, cũng không chỉ là xem tự thân cảnh giới cụ thể làm sao, muốn xem phương diện rất nhiều. Nói thí dụ như năng lực xử sự, cùng với đối với hết thảy năng lực phán đoán, những thứ này đều là Tô Thần sở trường. Có thể lựa chọn cho Tây Chu một cơ hội, kỳ thực chính là Thương Vương lột xác. Thái Thượng Lão Quân cảm khái một tiếng, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi kéo Tây Chu, đối phó đại thương cùng Tô Thần. Điểm này Tô Thần khẳng định chưa quên, nhưng Tô Thần đối với tất cả những thứ này không có một chút nào biểu thị. Thậm chí nói vào đúng lúc này, đồng ý cho Tây Chu phần lớn người cơ hội, vậy thì cho thấy Tô Thần phân rõ được sở chủ thứ. Biết nên đối phó ai, không nên đối phó ai. Tây Chu không ít người, đều là bị người mang theo, không nhất định cùng Tô Thần. Đại thương có rất lớn mâu thuẫn, Tô Thần cho một cơ hội, nhân tộc vẫn là rất ổn định. Thế nhưng nếu như nói Tô Thần không cho cơ hội, muốn triệt để đoạn tuyệt Tây Chu hy vọng, Tây Chu tất cả mọi người muốn triệt để phản kháng nói. Thế cuộc nhưng là không phải vững như vậy định. Thương Vương năng đủ như vậy lựa chọn, kỳ thực đã là tin tức tốt. Liền xem sau đó này Thương Vương vẫn có thể đưa ra cái gì kinh hỉ. Thái Thượng Lão Quân rõ ràng đã biết lần là vận khí không tệ, thế nhưng lần sau liệu sẽ có như thế vận may. Nhưng dù là nói không chừng, một chỗ chỉ là một số người cưu thị đại thương, như vậy Tô Thần thêm vào thánh nhân dễ dàng giải quyết. Thế nhưng tất cả mọi người đối với đại thương, Tô Thần tràn ngập cừu hận. Bất kể là Tô Thần, vẫn là Thái Thượng Lão Quân ra tay, đối với tất cả những thứ này đều là không có một tốt hơn biện pháp. Tô Thần có thể làm ra loại này lựa chọn, chứng minh Tô Thần thấy rõ trước mắt thế cuộc. Cứ như vậy, kỳ thực chính là một chuyện tốt. Nếu như vào lúc này, Tô Thần nhất định phải đối phó Tây Chu, Thái Thượng Lão Quân có thể làm chỉ là nhắm mắt chống đỡ Tô Thần. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần đều biết mạnh mẽ ra tay rốt cuộc là ý vị như thế nào, đều là chỉ có thể tiếp tục làm tiếp. Thái Thượng Lão Quân hiện tại có thể vui mừng một phen, bởi vì Tô Thần không có lựa chọn phiền toái nhất con đường kia. Thế cục hôm nay đã thay đổi, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan nơi, đang lúc bế quan Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết cụ thể phát sinh cái gì. Lúc này có thể cảm giác được, chỉ là một cỗ không rõ cảm giác. Dĩ vãng có bất kỳ nguy cơ, cũng không cho tới có như thế cảm giác. Lần này chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng áp lực rất lớn. Đúng là không có tính tới, chính mình sẽ có như thế linh cảm. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bề ngoài cũng không có làm gì, nhưng trong âm thầm cũng đã là bắt đầu bói toán. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, đến ngày hôm nay nếu như mình không thể nhanh chóng có nhất định phát hiện nói, như vậy đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, rất có thể có càng to lớn hơn nguy cơ giáng lâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất nghĩ đến phiền phức, chính là Tô Thần đến rồi. Hoặc là nói đại thương sẵn còn nóng đánh thép, thu thập lập tức Tây Chu. Tất cả những thứ này đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể thừa nhận. Thế nhưng Tô Thần không nên gấp gáp như vậy ra tay. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, cho nên mới là đi tới Tây Chu. Có điều Tô Thần có phải là nên lại đây? Hoặc là nói có đúng hay không đã qua đến? Đây không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể quản thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả mình bên cạnh phiền phức, đều là không có phát hiện. Chớ đừng nói chi là ứng đối ra sao Tô Thần. Không phải là Thương Vương. Thương Vương mặc dù rời khỏi Đại Thương, nhưng không có đến Tây Chu bên này lại đây. Đó là phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cực kỳ sầu lo. Mặc dù không có phát hiện Tô Thần bóng người, càng là không có tìm được Tô Thần dấu vết. Nhưng đến giờ phút này rồi, trước sau vẫn để cho vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tràn đầy áp lực. Mặc kệ làm cái gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là không cách nào để cho chính mình bình tĩnh lại. Loại kia không rõ, cảm giác càng rõ ràng. Mặc dù Tô Thần cũng không đến, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể xác định tất cả những thứ này hay là cùng Tô Thần có quan hệ. Thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng dù là nói không chừng, đối mặt Tô Thần mang đến một ít uy hiếp, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có kiêng kỵ hai chữ mà thôi. Tô Thần sức chiến đấu, cùng với Tô Thần trước mắt biểu hiện ra thực lực, đã đầy đủ chứng minh Tô Thần đáng sợ. Tuy rằng Tô Thần không cách nào ảnh hưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Tô Thần nếu như coi là thật sử dụng nhân tộc khí vận, sẽ không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không cách nào chống lại. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng Tô Thần không đến nỗi nhanh như vậy động thủ, nhưng mà luôn có loại nguy cơ phủ xuống cảm giác, để Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là không cách nào tiếp tục tu luyện. Dù cho rõ ràng Tô Thần sẽ không lựa chọn tiến công Tây Chu phương diện càng là vô cùng an toàn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bất an cảm giác một khi xuất hiện, đón lấy sẽ có nhiều hơn nguy cơ giáng lâm. Xem ra vẫn là chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết chính mình nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như chờ đợi một quãng thời gian, đến thời điểm Tô Thần sẽ rơi vào phiền toái lớn hơn nữa bên trong. Tô Thần cũng không đến không giả, nhưng Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa nếu như lại đây một trong bóng tối ở Tây Chu ẩn giấu, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thật là không tốt phát hiện. Tô Thần tuyệt đối là có thể chỉ huy Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nữ Oa, thậm chí này Tam Thánh đều là muốn bắt Tây Chu đến bảo đảm tự thân thu hoạch. Lập tức mặc dù không có gì phiền phức, cũng là muốn chú ý, không thể vô duyên vô cớ có như thế cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn đè xuống cảm giác bất an trong lòng, hiện tại không có quá nhiều phát hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy chính là lo sợ không đâu. Biết trong bóng tối khả năng có cái gì biến số, đây chính là vậy là đủ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực còn chưa hề hoàn toàn khôi phục, nếu không bói toán tuyệt đối là sẽ có thu hoạch. Nếu không có phát hiện, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có tăng nhanh thời gian khôi phục. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa có nhất định kiêng kỵ, biết này tứ phương sẽ không hề làm gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần đồng thời sẽ đích thân lẻn vào Tây Chu. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới chỗ này, cũng sẽ không tính tới Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân đến Tây Chu lại chỉ là nắm một ít tài nguyên tu luyện, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tới những này sau khi, càng là không có biện pháp gì, lập tức coi không ra. Hay là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là một chuyện tốt chuyện, biết Tô Thần sẽ mang đến uy hiếp, đây chính là vậy là đủ rồi. Cho tới Tô Thần muốn làm chuyện khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đúng là không nhất định có thể giải quyết đi những phiền toái này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,